Xuyên vào câu chuyện trong sách. Chương 75, chương 22. Góc truyện audio.com. Chấm, phải mất rất lâu Gem mới nối lại xong bộ cương ngựa và tới khi anh đi qua cổng học viện và thắng con Santos lại ở chân thềm thì mặt trăng đã lên quá cao. Belio đang tự do ở đó và có vẻ kiệt sức. Will hẳn đã phi như điên dại, Gem nghĩ. Nhưng ít nhất cậu ấy cũng đến nơi an toàn. Điều này cho anh chút an tâm sau khi hoảng hốt thấy cánh cửa học viện mở rộng. Nó cho anh cảm giác khó chịu như khi nhìn một khuôn mặt thiếu mắt hay bầu trời không có sao. Nó đơn giản là không nên như vậy. Gem cất giọng. Will. Anh gọi. Will. Bồ nghe thấy tôi không? Khi không có tiếng đáp. Anh nhảy xuống khỏi ghế xà ích và kéo cây gậy xuống theo. Anh hơi tì lên đó. Cổ tay anh bắt đầu đau khiến anh lo lắng. Khi tác dụng của bột quỷ tan đi, anh thường thấy các khớp xương từ từ ê buốt tới khi toàn cơ thể nóng như bị thiêu. Nhưng giờ anh không thể chịu được cơn đau đó. Anh còn phải nghĩ tới Will và Tessa. Anh không thể quên hình ảnh cô trên thềm. Nhìn anh trong khi anh nói những từ cổ xưa đó, cô có vẻ rất lo, và ý nghĩ rằng cô có thể đang lo cho anh khiến một niềm vui bất chợt dâng lên trong anh. Anh quay người định bước lên thềm và dừng lại. Ai đó đang bước xuống. Không phải một người, mà là một đám đông. Họ đứng ngược với ánh sáng học viện, và anh đứng chớp mắt nhìn họ một lúc mà chỉ thấy những bóng đen. Một vài có vẻ bị tật. Gem, một giọng quen thuộc buồn bã vang lên. Jessamine, kích động. Gem vội chạy lên thềm rồi dừng lại. Trước mặt anh là Nathaniel Gray với cái áo rách lốm đốm máu. Đầu anh ta quấn băng đẫm máu ở thái dương bên phải. Anh ta có vẻ buồn bã. Gem, Jessamine hét lên. Nết nói dối. Hắn cùng phe với Mortman. Mortman là ông chủ, chứ không phải The Quincy. Nathaniel quát lên với người máy đằng sau. Bịt mồm nó lại, cánh tay kim loại của nó ôm chặt Jessamine, khiến cô nàng im lặng, gương mặt trắng bệch vì đau đớn. Cô nàng đảo mắt về phía người máy bên phải Nathaniel. Gem nhìn theo và thấy nó đang cầm cái hộp Pixies bằng vàng trong tay. Thấy vẻ mặt anh, nét cười. Không một sinh vật nào, trừ thợ săn bóng tối có thể chạm vào nó. Anh ta nói, nhưng người máy không được coi là sinh vật. Đây là mục đích của toàn bộ chuyện này sao? Gem sửng sốt, Pixies, anh dùng nó làm gì chứ? Chủ nhân của tôi cần năng lượng quỷ và ngài sẽ có nó. Nết long trọng tuyên bố, và ngài sẽ không thể quên tôi đã dâng nó cho ngài. Gem lắc đầu. Vậy rồi ông ta sẽ cho anh cái gì nào? Anh phản bội em mình để đổi lấy cái gì? 30 đồng bạc trăng. Nết cau có và trong một lát. Gem nghĩ anh có thể nhìn qua cái mặt nạ đẹp mã để thấy cái thật sự ẩn bên dưới. Gì đó hiểm ác và ghê tởm khiến Gem muốn tránh xa. Thứ đó, anh ta nói. Không phải em gái tôi. Thật không khó để tin. Gem chẳng thèm giấu sự căm ghét, rằng anh và Tessa chẳng có chung lấy một giọt máu nào. Đúng cô ấy tốt hơn anh rất nhiều. Nathaniel nheo mắt, nó chẳng liên quan tới tôi. Nó thuộc về Mortman, tôi không biết Mortman hứa gì với anh. Gem nói, nhưng tôi có thể thề nếu anh làm hại Jessamine hay Sophie. Và nếu anh dám mang Pixies đi. Clap sẽ săn lùng và giết anh. Nathaniel chậm rãi lắc đầu. Cậu không hiểu đâu. Anh ta nói. Không một Nephilim nào hiểu được. Các cậu chỉ có thể giữ mạng cho tôi là cùng. Nhưng ông chủ sẽ cho tôi cuộc sống vĩnh cửu. Anh ta quay sang người máy bên trái đang cầm hộp Pixies. Giết hắn. Chấm. Anh ta nói. Người máy lao tới. Nó nhanh hơn đám người máy Gem đã gặp trên cầu Blackfriar. Anh chỉ kịp bấm cho con dao ở cuối cây gậy bật lên và giơ cao trước khi thứ đó lao tới. Nó rít lên như một con tàu đang phanh lại khi gem đâm dao vào ngực và xẻ đôi lớp da kim loại của nó. Nó tránh ra và trên người nảy lên những tia lửa đỏ. Nết, bị dính lửa, liền la lên và nhảy lùi lại. Dập đám lửa đang đốt vài lỗ trên quần áo anh ta. Gem nhân cơ hội nhảy lên hai bậc cầu thang và đập vào lưng Nết bằng sống dao. Khiến anh ta khuỵu xuống. Nết quay lại tìm người máy bảo vệ mình. Nhưng nó đang lảo đảo đi trên cầu thang. Những đốm lửa đổ ào ra từ ngực nó. Rõ ràng gem đã làm hỏng bộ phận máy trung tớ của nó rồi. Người máy đang giữ Pixis đứng im. Rõ ràng Nết không phải ưu tiên hàng đầu của nó. Bỏ xuống. Nết hét lên với những người máy đang giữ Sophie và Jessamine. Giết thằng thợ săn bóng tối kia. Giết hắn. Nghe chưa? Jessamine và Sophie được thả ra. Nhanh chóng thở dốc trên đất nhưng chắc chắn còn sống. Sự an tâm của Gem chẳng tồn tại đầy gang. Khi hai người máy khác lao tới với tốc độ nhanh khó tưởng. Anh dùng cây gậy đánh vào một con. Nó nhảy lùi lại ra khỏi tầm gậy còn con khác giơ tay. Không hẳn là tay mà là một khối kim loại vuông vức với rìa lởm chởm như cái cưa. Một tiếng hét vang lên sau Gem. Và Henry cầm thanh đao lớn lao tới. Anh ấy vung mạnh, chém bay cánh tay đang giơ lên của người máy kia. Cánh tay trượt đi trên nền đá đến tóe lửa và phát ra tiếng xì xì trước khi bùng cháy. Gem, Salut hét lên cảnh báo. Gem quay lại và thấy người máy thứ hai đang tiến tới từ đằng sau. Anh cắt cổ nó, để lộ đám ống đồng bên trong. Trong khi Salut cứa đầu gối nó bằng sợi roi. Nó rít lên the thé và đổ gục xuống đất. Salut, gương mặt trắng xanh cau lại. Quất roi xuống lần nữa. Trong khi Gem quay lại nhìn Henry với mái tóc đỏ đang lau mồ hôi trán và hạ dao xuống. Người máy anh ấy vừa tấn công giờ chỉ còn là một đống sắt vụn trên đất. Một vài mảnh vụn của đám người máy rải rác trên tràng sân. Một vài còn đang bốc cháy. Khiến nơi này như một cánh đồng sao xa. Jessamine và Sophie đang bấu víu vào nhau. Jessamine đỡ cô gái kia. Cổ Sophie tím bầm. Jessamine nhìn Gem. Anh nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng có vẻ mừng khi thấy anh. Nathaniel chạy mất rồi. Cô nói. Hắn biến mất cùng một người máy nữa. Và Pixis. Chị không hiểu. Gương mặt dính máu của Salut lộ vẻ choáng váng. Anh trai Tessa. Anh ta nói dối từ đầu đến cuối. Jessamine nói. Anh ta lừa mọi người đi đuổi theo ma cà rồng để rảnh tay làm việc khác. Chúa ơi. Salut nói. Vậy The Quincy không nói dối. Chị lắc đầu như để tỉnh táo. Khi bọn chị tới nhà hắn ở Chelsea, bọn chị thấy hắn ở đó cùng tầm 6-7 ma cà rồng khác. Rõ ràng không phải 100 như Nathaniel nói. Và không có một người máy nào ở đó hết. Benedict giết chết The Quincy. Nhưng trước đó hắn cười vào mặt bọn chị vì gọi hắn là ông chủ. Bọn chị đã bị Mortman lừa. Mortman. Vậy mà chị cứ nghĩ ông ta chỉ là người phàm. Henry ngồi trên bậc thềm và ném cây đao xuống. Quả là một thảm họa. Will, Salut bối rối nói như đang mơ. Và Tessa, họ đâu rồi? Tessa ở trong đất thánh. Với Mortman, Will, Jessamine lắc đầu. Em không biết anh ấy ở đây. Cậu ấy ở trong, Gem nói và đưa mắt nhìn học viện. Anh nhớ lại giấc mơ lúc bị trúng độc. Học viện bốc cháy. Khói bốc lên bầu trời London và đám người máy đi lại giữa các tòa nhà như những con nhện xấu xí. Chắc cậu ấy đi tìm Tessa, cách chương.